Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2176, chương 2176, Đồ Linh Thuật. Nàng trong đôi mắt, có tương đương hứng thú. Cái này nhân tộc thiếu niên rất đặc thù. Có thể đối với nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười không phản ứng chút nào sinh linh. Tần Mặc là người thứ nhất. Ba ngày qua này, nàng cũng dò xét qua Tần Mặc, ngân rừng chi tiết, cũng không có cái gì chỗ khả nghi. Cái này nhân tộc thiếu niên, cùng cái kia tiểu yêu hồ, đều là võ vương tu vi đỉnh cao, muốn tiến thêm một bước đột phá, mới mạo hiểm tiến vào cái này phiến cánh đồng hoang vu. Muốn tìm thần dược, đến tiến thêm một bước đột phá, lý do như vậy, không gì đáng trách. Kỳ La thành chủ thì là có chút kỳ quái, cảm giác, cảm thấy thiếu niên này có chút không đồng dạng như vậy địa phương. Chi tiết lấy thiếu niên bên mặt, tại lư hương lượn lờ ở bên trong, thì là lộ ra vô cùng thanh tú, lại để cho người nhất thời khó có thể chuyển khai ánh mắt. Kỳ La thành chủ thân thể mềm mại khẽ run, đôi má có chút nóng lên, âm thầm thì là tự giễu. Chính mình ngược lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ còn muốn trâu già gặm cỏ non không thành? Nghĩ đến này, nàng không khỏi có chút buồn cười. Ngược lại sắc mặt trầm xuống. Nghĩ đến trong thành một ít sự vật, liền lắng đọng tâm tư, không hề chú ý mặt khác. Cách đó không xa, Tần Mặc thì là hãi hùng khiếp vía. Tại trong đội xe ba ngày này, nhưng hắn là nghe nói là tu la giới không ít phong tục. Cái này trên đất giới nữ tử, cái kia tác phong thế nhưng mà tương đương hào phóng. Một ít tu vi cao tuyệt nữ tử, thường thường sẽ có rất nhiều nam sủng. Bất quá, Kỳ La thành chủ tác thì bất đồng, cũng không có như vậy ham mê. Nhưng là, cũng làm cho Tần Mặc có chút phát sợ. Tần Mặc mới vừa rồi còn tại do dự. Nếu là Kỳ La thành chủ đưa ra quá phận yêu cầu, hắn rốt cuộc là bạo lộ thực lực phản kháng, hay là chủ nhân, kỳ thật cô gái này rất phù hợp, chính là trời sinh chiến thể, nếu là tới kết hợp đối với chủ nhân đấu chiến thánh thể, có điểm rất tốt chỗ. Không chỉ có như thế, cũng có thể tại trong thời gian ngắn rất nhanh thích ứng tại đây địa khí, còn có thể, tóm lại, rất nhiều chỗ tốt. Đèn linh thanh âm lần nữa vang lên, đưa ra đúng trọng tâm ý kiến. Ngươi đừng lắm miệng, ta cái này túi ra cũng không giống một cái tiểu bạch kiểm. Tần Mặc Dương cả giận nói, đối với cái này, đèn linh rất không đồng ý. Dùng nó chủ nhân hiện tại bề ngoài, kỳ thật lại thích hợp làm tiểu bạch kiểm bất quá. Cái này đoạn trong lúc, Tần Mặc một mực bôn ba, cũng không có phát hiện, hắn hình dạng đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Nguyên bản thanh tú khuôn mặt, bởi vì đấu chiến thánh thể không ngừng lột xác, lộ ra một loại cương nghị tuấn lãng, da thịt mơ hồ hiện ra ngọc thạch giống như sáng bóng. Tư thái thon dài, cử chỉ tầm đó có nhàn nhạt tuyển thanh tú, như vậy một thiếu niên lại thích hợp làm tiểu bạch kiểm bất quá. Đương nhiên, đây là đèn linh tâm trung như vậy nói thầm, tất nhiên là sẽ không nói ra. Đúng lúc này sau lưng truyền đến Kỳ La thành chủ thanh âm. Tiểu Mặc, ngươi tới. Tần Mặc thân hình siết chặt, lưng có chút cứng ngắc, thầm nghĩ, Kỳ La thành chủ sẽ không trực tiếp như vậy a. Không phải nói vị này thành chủ tuy là trời sinh mị cốt, nhưng lại lạnh lùng như băng sao? Ngươi đừng lo lắng, ta cũng sẽ không ăn hết ngươi. Kỳ La thành chủ mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Tần Mặc quay người, ngồi xuống, nhìn cái kia trương diễm như đào lý dung nhan. Âm thầm thì là cười khổ. Cảm giác, cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Thành chủ có gì phân phó? Tần Mặc hỏi, chi tiết lấy thiếu niên này. Kỳ La thành chủ cười nhạt một tiếng, có chút nghiêng người, nhưng lại khiến cho nàng trước ngực hung khí càng thêm ba đào mãnh liệt. Lại để cho Tần Mặc mí mắt trực nhảy, đập vào mắt chỗ trăng bóng trăng nõn một mảnh, quả thực quá mức rung động. Bất quá, tu la giới nữ tử đối với cái này, làm như cũng không thèm để ý. Nếu là nhắm chúng các nàng không thích, hội tại chỗ ra tay giết người. 3 ngày này, ngươi làm không tệ, ta đối với ngươi rất hài lòng. Đợi trở lại nội thành, ngươi ngay tại của ta chỗ ở a. Kỳ La thành chủ nói ra, Tần Mặc ngẩn ngơ, cứ như vậy trở thành thành chủ chuyên trúc làm việc lặt vặt rồi. Nếu là bị đoàn xe những người khác biết được, chẳng phải là muốn đưa hắn hung hăng qua chén. Như thế nào, đem làm bổn thành chủ tùy tùng, ngươi không muốn sao? Kỳ La thành chủ đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi, thành chủ yêu ái, ta tự nhiên tuân theo. Tần Mặc cúi đầu, ngược lại là cảm thấy đây quả thật là không tệ. Tại Kỳ La thành chủ chỗ ở, hắn thì càng tự do, khả dĩ nhanh lên thích ứng tại đây địa khí. Nếu có thể tại trong lúc này, đột phá hoàng chủ cảnh bích chướng, đạt tới chúa tể cảnh, tại Nghiêu thành có lẽ không sợ bất luận kẻ nào. Kỳ La thành chủ có chút gật đầu, đối với cái này thiếu niên thái độ rất hài lòng. Nàng muốn đem thiếu niên này thu nhập bản thân chỗ ở, chính là hữu dụng ý. 3 ngày qua này, nàng quan sát qua Tần Mặc, ngân rừng, ngạc nhiên phát hiện, đều là căn cốt thật tốt võ đạo thiên tài. Quả thật, tại Tần Mặc như vậy tuổi tác, có thể đạt tới võ vương đỉnh phong, tại tu la giới cũng là tương đương xuất sắc thiên tài. Nhưng là, tại Kỳ La thành chủ trong mắt, chỉ bằng vào như vậy tư chất là không đủ để trở thành nàng chuyên trúc tùy tùng. Rất tốt, Tiểu Mặc, ngươi đã nhập ta phủ thành chủ. Đến đó ở bên trong về sau, ở vào một cái gì vị trí, còn muốn xem chính ngươi. Kỳ La thành chủ nói như vậy lấy, theo trong tay áo tay lấy ra quyển trục, nhét vào Tần Mặc trước mặt. Xem ta chính mình. Tần Mặc ngẩn ngơ, vô ý thức tiếp nhận cái này trương quyển trục, vào tay chỗ vẫn còn ấm độ, cùng với chọc người hương khí. Mở ra xem xét, Tần Mặc hai mắt hơi co lại. Đây là một cửa đồ linh thuật mật cuốn, hắn thượng ghi lại văn tự, hắn nhìn xem rất không lưu loát, bất quá, nhưng lại miễn cưỡng có thể đọc hiểu. 3 ngày qua này, hắn cũng không có nhàn rỗi, toàn lực giải tu la giới. Đối với cái này ở bên trong văn tự, cũng là hơi có đọc lướt qua, miễn cho lộ ra chân ngựa. Bất quá, về cái này chương trên quyển trục văn tự, Tần Mặc tuy là miễn cưỡng nhận ra, nhưng là, phải hiểu ý nghĩa, nhưng lại chỉ có một thành mà thôi. Đèn Linh ở một bên giúp đỡ, cũng vẻn vẹn là giải ra 3 thành ý nghĩa, nhiều hơn nữa tựu không rõ lắm. Chủ nhân, đây là một cửa đồ linh thuật nhập môn A-Hát, mà lại là cực thượng thừa đồ linh thuật. Đèn Linh kinh hỉ nói, tu la giới võ học, phân chia cùng cổ U đại lục ngược lại là rất tương tự. Cái này trương quyển trục ghi lại đồ linh thuật vẻn vẹn là nhập môn, nhưng lại một cửa đại lục cấp võ học nhập môn quyển sách. Tần Mặc trong lòng tim đập mạnh một cú, 3 ngày qua này, hắn đối với đồ linh thuật tựu tương đương cảm thấy hứng thú. Không thể tưởng được Kỳ La thành chủ như thế hùng hồn. Đúng là trực tiếp cho ra như vậy tuyệt học. Đúng là bởi vậy, Tần Mặc lại càng là tâm ngứa khó nhịn. Như thế tuyệt học tại trước mắt, hắn lại chỉ có thể hiểu rõ ý nghĩa 3 thành. Cái này lại để cho hắn như thế nào chịu được. Thành chủ, phía trên này ghi lại đồ vật có chút thâm ảo, có thể không giảng giải một chút. Tần Mặc mặt dạn mày dày, thỉnh giáo nói. Kỳ La thành chủ con mắt quang khẽ nhúc nhích, đáy mắt xẹt qua vẻ thất vọng. Cái này chương trên quyển trục đồ linh thuật nhập môn, thật là có chút thâm ảo. Nhưng là, đối với lực lĩnh ngộ siêu phàm thiên tài mà nói, kỳ thật cũng không phải việc khó. Bởi vậy suy đoán, thiếu niên này thiên phú mặc dù không tệ, thoạt nhìn cũng là hạn mức cao nhất không cao. Đáng tiếc, vốn tưởng rằng là có thể tạo chi tài, ta hay là ôm lấy hy vọng xa vời quá lớn. Kỳ La thành chủ âm thầm thở dài, nhưng lại cũng không cự tuyệt. Tướng cái này chương trên quyển trục đồ linh thuật nhập môn, thô sơ giản lược giảng giải một lần. Đồ linh thuật, mưu đồ nạp linh, bởi vậy phát huy ra trong đó chi linh uy lực. Kỳ diệu dùng có thể nói là thiên biến vạn hóa. Phẩm giai càng cao đồ linh thuật, có khả năng phát huy đồ trung chi linh uy lực, tác thì càng là cực lớn. Nghe nói, đại lục cấp đồ linh thuật có thể phát huy ra so vốn có chi linh gấp 10 lần uy lực. Kinh thế hãi tục, bất quá, đồ linh thuật nhập môn cũng cực kỳ khó khăn. Một là đồ trung chi linh phát hiện, có thể nhét vào đồ bên trong đích linh thể, cũng không phải là thường nhân có khả năng phát hiện, cần phải có đặc thù cảm ứng lực mới có thể phát hiện không tầm thường linh thể. Loạn này linh thể chính là tu la giới chung chỉ mỗi hắn có linh thể vô cùng cường đại, mặc dù là có thể phát hiện cũng chưa chắc có thể thu phục. Loạn này linh thể chẳng phải là tương đương khí linh? Tu la giới trong có nhiều ngày như vậy sinh khí linh? Đèn linh lập tức ngây dại, cái này thực là không thể tưởng tượng, tu la giới thực là thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng tại cổ U đại lục, một kiện thần khí khí linh muốn thành hình cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, trừ phi là dùng tà thuật tướng một cái cường đại thần hồn nhét vào thần khí ở bên trong, nếu không khí linh hình thành tựu là như vậy dài dằng dặc. Thế nhưng mà tu la giới ở bên trong đúng là có cùng loại khí linh linh thể tồn tại, mà lại số lượng cũng không ít. Cái này lại để cho đèn linh có chút choáng váng, sâu cảm giác lục đại khu vực cùng cổ U đại lục tầm đó quả là có bất đồng thật lớn. Đương nhiên, phát hiện loại này linh thể là đồ linh thuật nhập môn hai đại điều kiện một trong. Điều kiện thứ hai, tất nhiên là tướng linh thể nhét vào tính chất đặc biệt đồ văn ở bên trong. Bởi vậy hoàn thành một phong đồ linh, cũng đang bởi vậy, đồ linh thuật tu luyện cũng không phải đơn giản như vậy, phải nói là nhập môn cực kỳ hà khắc, cái này hai cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Tần Mặc cũng là nghe được tâm thần chấn động, tu la giới đồ linh thuật cùng cổ U đại lục võ học thực là có bất đồng thật lớn. Hơn nữa, đồ linh thuật tu luyện cũng chỉ có thể tại tu la giới mới có thể đi vào đi. Đổi thành tại cổ U đại lục, mặc dù có được như vậy tư chất, cũng khó có thể tu luyện, khuyết thiếu mấu chốt nhất linh thể. Kỳ La thành chủ nói, mắt nhìn ngẩn người Tần Mặc, âm thầm lắc đầu, xem ra thiếu niên này tại đồ linh thuật lên cũng không có cái gì thiên phú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.